sinh nhật của Mỹ Mỹ có thể nói là đặc biệt nhất từ trước đến nay, hãy tin đi, sinh nhật của một cô gái 15 tuổi bình thường cũng không muôn màu muôn vẻ như vậy đâu, làm cô từ một người con gái trở thành phụ nữ, khí chất thuần khiết giờ càng thêm lạnh lùng, bây giờ càng thêm hơi thở dễ thương hấp dẫn, lúc đi vào trường thì bạn học hoa hậu giảng đường Mimi liền khiến một loạt nam sinh mê mẩn, đáng tiếc ba anh trai của Ngô Mị Mị chính là nổi danh yêu em gái. Làm cho bọn họ căn bản không có khe hở để chui vào chứ đừng nói là theo đuổi cô, chỉ sợ muốn đến gần cô trong phạm vi năm thước cũng khó khăn, ở trường học thì thầy cô giáo bên cạnh cô nàng đến long muội sẽ làm trở ngại nếu bọn hắn muốn tới gần, ra trường học lại càng sẽ có người áo đen trực tiếp mang bọn họ đi, làm ơn đi, bọn họ cũng không phải con rán, làm gì mà bị ghét bỏ thành dạng này chứ, từ từ, các nam sinh đều đổi vị trí mục tiêu. Theo đuổi các nữ sinh khác, chỉ trừ bỏ một người, mau nhìn, là Ngô Mimi, phát hiện chiếc xe ben thường đưa đón Mị Mị chạy tới, bạn học A vội vàng nói cho đứa bạn bên cạnh, oa, thật tuyệt nha, bạn học B ánh mắt gắt gao nhìn theo dáng người Mimi đang chuyển động, miệng mở đến quên đóng lại, đúng vậy. Hoa hậu giảng đường có khác, bạn học C ánh mắt cũng mau chóng biến thành hai hình trái tim. Không chỉ có trường học của bọn họ, các nam sinh trường gần đây. Có người nào là không biết hoa hậu giảng đường Ngô Mimi? Nhưng mà ai cũng biết, Ngô Mimi là nổi danh với không đến. Ngay cả cơ hội tới gần còn không có, nói gì đến việc nói chuyện nữa câu, cô ấy chính là Ngô Mimi, một âm thanh đột nhiên chen vào, thu hút ba con mắt đang chăm chú nhìn theo bạn học Ngô Mimi, à, đúng vậy. Cậu là ai? Ba nam sinh trao đổi ánh mắt, sao chưa thấy qua người này bao giờ ta, tôi, nam sinh bị hỏi, vì mới vào nên nhân nhượng ba người bạn học. Hơi gấp eo, tôi tên là Mục Sâm Lâm, sau đó bạn học tên Mục Sâm Lâm mang theo vẻ mặt kiêu ngạo, vung ba lô ra phía sau lưng, sắn ống tay áo lên, mặt không đổi sắc, chỉ lưu lại một bóng dáng, Mục Sâm Lâm. Ai, bạn học A đầu đầy dấu chấm hỏi, sao chưa nghe nói qua ta, tôi mặc kệ. Hừm, Ngô Mỹ Mỹ vào phòng học kìa, bạn học B đối với tín đồ đạo hồi nhìn giống như con chim khổng tước kia thực không hứng thú, nhưng đáng tiếc cũng không thấy được cảnh lúc cô vào phòng học. Chắc là mới chuyển tới đi. Tôi thấy đồng phục cậu ta ghi 53 ban A, chuyện kể rằng, bạn học C tự nhận là người nắm bắt tin tức trong trường nhưng hắn cũng chưa gặp qua, hắn là người mới rồi, cậu ta muốn đuổi theo Ngô Mimi, mới chuyển tới. Ngô Mi mẹ, ba bạn học đồng thời nghĩ tới điểm ấy, chăm miệng một lời hô lên, wow. Sắp có kịch hay xem rồi, bạn học A đã bắt đầu phấn khích chờ mong sự tình sắp phát sinh, là tên màu mè kia. Cậu xác định, hắn thoạt nhìn rất yếu ớt, nhất định sẽ bị các anh trai của Ngô Mimi giải. Quyết đi, để tăng cường hiệu quả lời nói, bạn học B còn đưa ngón tay cái lên cắt cổ, học sinh năm 3 vừa chuyển trường tới muốn theo đuổi Ngô Mimi. Wow, sáng sớm như vậy đã có tin mới rồi, ha ha, bạn học C cười đến vẻ mặt gian trá. Muốn truyền đạt được tin tức nhỏ nóng hổi, mới mẻ nhất, sẽ trao đổi được giá trị của tin tức này với các khối khác, sáng sớm đã như thế khiến cho cậu muốn đưa chuyện này lên trang nhất của báo rồi, cậu đã muốn nhanh chóng muốn đụng đầu với hội viên của bát quái hội. Thế là tiết thứ nhất của buổi sáng hết, ở trường cũng đã truyền ra tin tức như thế. Bạn học Mục Sâm Lâm 53 ban A theo đuổi Ngô Mimi, thế là, giờ nghỉ tiết thứ hai vào buổi sáng, học sinh trong trường cũng đã bắt đầu chia làm hai bên ý kiến, Mục Sâm Lâm có phá tan tầng tầng trở ngại được không, đánh tới, ba hòn núi lớn, bên người Mimi, cuối cùng có thể thắng được mỹ nhân về không, thế là, giờ nghỉ tiết thứ ba, hơn nữa học sinh của cả trường đã đưa ra ý kiến xong. Mà tỷ lệ đặt cược là 101. Đương nhiên, mọi người xem trọng chính là chiến tích buồn thiu, ba người lâm gia khắc tinh kia của những người theo đuổi Mimi. Thật ra, Mimi biết ba người đàn ông của cô đã bố trí người bảo vệ âm thầm ở bên cạnh cô, ngăn cản người khác giới tiếp cận cô. Nhưng mà, đối với Mimi mà nói, cô càng nhận thức rằng nam sinh mà trở thành bạn trai mình chưa hấp dẫn cho lắm, thật sự là bởi vì trong nhà đã có ba người đàn ông đủ vĩ đại. Hơn nữa lại là ba loại hình khác nhau, cô làm sao còn đi tìm người khác được đây, cho nên, mấy năm trước, trong lúc cô phát hiện cuộc sống của mình thật đúng là một cái nhà giam thì từng tức giận. Nhưng cảm xúc tức giận kia duy trì tới lúc tan học, ba người họ tới đón cô, trực tiếp chở cô đi ra bờ biển ăn hải sản thì những thì ý nghĩ kia như lốp xe bị xì hơi, phút chốc cũng không còn nữa. Đầu tiên, ba người này là yêu cô có thể khẳng định, các anh cố gắng cho cô những đồ tốt nhất trên thế giới này. Có gì sai đâu. Cô cũng đâu phải không thương các anh. Suy nghĩ kỹ lâu đã lâu, mới được đền đáp án, yêu, một khi đã như vậy, cô còn tính toán giám thị theo dõi gì đây, nhà giam tồn tại, đối với người để ý đến nó, sẽ làm người đó ngạt thở, làm cho người ta điên cuồng, đối với người không thèm để ý đến nó, ngược lại còn có thể là thành lũy, lại càng có thể là nhà, tuy rằng, các anh nghiêm khắc trông giữ cô, nhưng cô vẫn có thể thông qua rất nhiều cách. Được quan tâm đến yêu cầu của mình, cũng không hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà, nếu có thể có những người bạn bên ngoài khác, cô vẫn vui hơn, vốn thấy được kết cục bị chính tơi tả của người nam sinh này nên cô cũng không có ý kiến gì, nhưng mà thấy các học sinh đã bắt đầu đưa ý kiến, cô đột nhiên cảm thấy mình có thể tăng chút niềm vui nha, mặt khác, làm ba người đàn ông kia có cảm giác nguy cơ, cũng là không tồi nha, cô cho rằng, phụ nữ, thủ đoạn nhỏ ấy vẫn cần phải có.